Xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 42. Góc truyện audio.com. Editor: Mèo, mèo. Sau khi trở lại khách sạn, Đường Miên Miên rửa mặt xong liền tính toán lên mạng liên hệ văn phòng trinh thám trước đây mình đã từng hợp tác qua. Dù sao theo suy nghĩ của Đường Miên Miên, người kia có thể trong một thời gian ngắn thu thập được nhiều tư liệu như vậy. Khẳng định trong đó cần có rất nhiều nhân viên kỹ thuật góp sức. Vì vậy chỉ cần tìm ra đường dây liên lạc của bọn họ là được. Tìm ra người đưa ra yêu cầu. Muốn có được đoạn video này, đương nhiên là cần liên lạc với nhau. Đường Miên Miên cảm thấy, chỉ cần thông qua Internet tra được người đăng video, khẳng định có thể tìm được đường dây liên lạc. Lập tức biết người quay lén đoạn video này là ai. Chấm, nhưng mà Đường Miên Miên vừa mới mở máy tính lên, trên trang web liền xuất hiện một mục nóng, được nhiều người quan tâm. Tiêu đề rõ ràng chính là nhân viên công tác của đoàn phim Hồng Nhan Loạn, để lộ bí mật, fan ngôi sao nữ lại oan uổng một diễn viên vô tội cùng đoàn. Đường Miên Miên nhìn thấy tiêu đề này, trong lòng liền kinh ngạc một chút. Chuyện này cô còn chưa mướn người đi điều tra đâu. Làm sao mà chân tướng đã được công bố rồi? Đường Miên Miên dựa theo lòng hiếu kỳ liền nhấp mở bài đăng kia ra. Đã có cả bằng chứng chứng minh. Bài đăng này được đăng bởi Giải Trí Tới Đây. Chi tiết giới thiệu là từ sau khi nghệ sĩ nhà mình bị nhục mạ ác ý, nhân viên kỹ thuật của đội nghiên cứu khoa học kỹ thuật tới đây. Dưới cơ sở thị đã truy tung số liệu của người đăng bài viết. Tuyên bố tài khoản này là tài khoản Weibo phụ của một nhân viên công tác trong đoàn phim. Hơn nữa nhân viên công tác kia là fan vợ của Hạ Gia Dương. Trong khoảng thời gian đó cô ấy đang cãi nhau với fan CP Dương Nguyệt. Xem phần bình luận là có thể biết được cô ấy đã tức giận đến mức nào. Đoán chừng là đã sớm nhìn Đường Hân Nguyệt không vừa mắt. Cho nên cô ấy lợi dụng công việc bây giờ để phốt Đường Hân Nguyệt. Cố gắng lén lút tránh được máy ghi hình của đoàn phim. Lại dùng Weibo phụ của mình đăng video thể hiện kỹ xảo biểu diễn của Đường Hân Nguyệt kém. Bị đạo diễn chỉ trích tại hiện trường. Phần hình ảnh của bài đăng có chứa địa chỉ IP của nhân viên công tác kia. Ngoài ra còn có một số bình luận của nhân viên công tác kia đang chửi nhau với fan CP Dương Nguyệt. Toàn bộ chi tiết đều được bày ra rõ ràng, làm cho người ta vừa xem liền cảm thấy chứng cớ vô cùng xác thực. Bên dưới bài đăng này, cư dân mạng dồn dập nhắn lại. Mẹ ơi, làm nghệ sĩ được chú trọng có cảm giác an toàn thật đấy. Vừa mới bị nói xấu vài phút công ty liền tìm ra hung phạm. Trả lại trong sạch cho cô ấy. Trước kia fan Ánh Trăng đi nói xấu Đường Miên Miên. Bây giờ có phải nên quay lại xin lỗi người ta một câu không? Mặc kệ hành vi của fan. Không có chứng cứ xác thực đã dung túng fan đi vào Weibo của người ta nhục mạ. Cái cô Đường Hân Nguyệt này cũng không phải loại tốt lành gì. Đoạt 22 năm cuộc sống sung sướng của người ta. Cô ta một chút áy náy cũng không có. Hiện tại lại còn muốn chèn ép tiền đồ của người ta ở giới giải trí sao? Thật là ác độc. Tôi thật muốn vào lại Weibo Đường Miên xin lỗi cô ấy. Trước đó tôi không có chứng cớ đã theo phong trào đi mắng cô ấy. Bây giờ tôi mới cảm thấy lúc ấy đầu óc tôi thật là ngớ ngẩn. Tôi cũng vậy. Tuy rằng tôi không mắng nhưng lại hủy theo dõi cô ấy. Hiện tại tôi mới cảm thấy lúc ấy thật đúng là mắt bị mù rồi. Về sau có ai lại muốn nói xấu Miên Miên, tôi tuyệt đối sẽ kiên trì tới cùng. Quyết không nghe không tin lời gièm pha. Giải Trí Tới Đây tốt với nghệ nhân nhà mình đến vậy sao? Hiệu suất cao đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Cho nên, Hoắc Lệ Lệ tại sao lại phải lo lắng? Thời điểm Đường Miên Miên nghĩ như vậy. Di động. Đinh đông, một tiếng, thông báo Weibo có tin nhắn. Tâm tình cô đang tốt vì vậy mở ra ngay lập tức. Là Sở Chăn, an tâm quay phim, hết thảy đều có tôi lo. Cho nên, Đây là do Sở Chăn hỗ trợ giải quyết. Đường Miên Miên nhìn lời nói ngắn gọn trong phần tin nhắn. Nhất là câu, hết thảy đều có tôi lo. Nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác được người ta bảo vệ mà trước đây chưa từng có. Loại cảm giác này rất xa lạ. Dù sao trước kia, mỗi lúc gặp khó khăn trắc trở cô đều phải tự mình phản kháng. Chưa từng có một người như vậy. Vô điều kiện nói với cô. Bảo cô chỉ cần kiên trì với ước mơ của mình. Trong lúc nhất thời, Đường Miên Miên cảm giác nội tâm cứng rắn của mình xuất hiện một tia mềm mại. Phảng phất như cô cũng có thể dỡ xuống lớp áo giáp kiên cường. Yên tâm làm một tiểu công chúa được người ta nâng niu trong lòng bàn tay. Chẳng qua sau một khắc hoàng thần kia, Đường Miên Miên lại tự mình mặc lớp áo giáp cứng rắn vào. Tiếp tục tự mình bảo vệ phần mềm mại ở nơi sâu nhất. Sở dĩ Sở Chăn bảo vệ cô chẳng qua là để duy trì hình tượng thiếu phu nhân Sở gia của cô mà thôi. Dù sao nếu như mọi người biết chuyện này, Sở Chăn cũng sẽ mất mặt phải không? Cho nên cô không muốn tự mình đa tình. Đường Miên Miên nhắc nhở chính mình một phen. Sau khi nội tâm đã bình phục tâm tình liền trả lời tin nhắn của Sở Chăn. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Từ lúc phát hiện mình thích Đường Miên Miên, Sở Chăn mỗi ngày ngoại trừ việc công tác ra thì còn xuất hiện thêm một hạng mục nữa là quan tâm Đường Miên Miên. Tuy rằng Đường Miên Miên không ở bên người hắn, nhưng mỗi ngày vào lúc giữa trưa, tan tầm, nhàn rỗi, hắn đều muốn vào Weibo Đường Miên lướt một vòng, cho dù không phải ngày nào cô cũng đăng ảnh đi chăng nữa. Một ngày này, nhìn thấy bên dưới Weibo vẫn luôn bình yên ngọt ngào bỗng nhiên trở nên gió tanh mưa máu. Thần sắc Sở Chăn liền trở nên tối tăm âm trầm. Một mệnh lệnh truyền đến. Khoa học kỹ thuật tới đây. Yêu cầu nhân viên kỹ thuật cốt cán tăng ca truy tung người đứng sau một màn này. Trong lúc ấy, Sở Chăn còn nghĩ sẽ điện thoại cho Lưu Đạo yêu cầu hắn trực tiếp hủy hợp đồng với Đường Hân Nguyệt. Nhưng điện thoại vừa cầm lên, hắn lại để xuống. Không phải sợ người khác nói Sở Chăn hắn ngang ngược vô lý, mà là sợ Đường Miên Miên bị người ta nói lấy hậu trường ở phía sau tùy ý trả thù. Nếu hắn thật sự làm như vậy, có khả năng fan Đường Hân Nguyệt sẽ càng thêm điên cuồng công kích Đường Miên Miên. Sở Chăn không phải không biết gần đây Đường phu nhân đang tra xét vụ việc của Đường Hải Sơn. Cho nên tổng hợp lại, sau khi suy xét, hắn vẫn quyết định tạm thời để đấy. Hắn nghĩ, chờ đến khi thanh danh của Đường Hân Nguyệt bốc mùi, hắn lại đưa ra mệnh lệnh, chỗ Lưu Đạo cũng càng dễ dàng hành động hơn. Sợ Đường Miên Miên nhìn thấy các câu chửi rủa trên mạng sẽ không vui. Ngay sau khi sự tình được giải quyết xong xuôi, Sở Chăn liền gửi tin nhắn an ủi Đường Miên Miên. Chẳng qua miệng tương đối ngốc, không nói được lời ngon tiếng ngọt gì. Hắn liền trực tiếp đem ý nghĩ chân thật trong nội tâm ra biểu đạt. Thời điểm chờ Đường Miên Miên trả lời tin nhắn, trong lòng Sở Chăn đã suy nghĩ đủ các loại tình huống Đường Miên Miên có thể cảm thấy. Tuy rằng hắn đã giải thích với Đường Miên Miên, cảm thấy Đường Miên Miên cũng sẽ không hoảng hốt lo lắng. Nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm hắn vẫn cảm thấy lo lắng bốc lửa thay cô. Thẳng đến khi tin nhắn trả lời của Đường Miên Miên truyền lại đây. Hai chữ, cảm ơn, tỏ vẻ Đường Miên Miên đã biết sự tình đã giải quyết xong xuôi. Sẽ cố gắng, tỏ vẻ Đường Miên Miên không bị đả kích, trạng thái tinh thần vẫn rất ổn định. Nhìn một hàng chữ này, khóe miệng Sở Chăn hơi hơi giơ lên một nụ cười mỉm. Cuối tuần là thời gian đoàn phim mở hoạt động tham ban. Tham ban, cho phép người ngoài, người không có phận sự vào xem hậu trường quay phim của đoàn phim. Ngày này, Trần Y Luyến sớm đã rời giường. Lái con xe BMW xuất phát từ A thị đến thành thị điện ảnh. B thị, giờ tham ban của đoàn phim là từ 10 giờ đến 11 giờ sáng. Trần Y Luyến từ 7 giờ đã xuất phát. Tuy đi đường cũng chỉ mất khoảng 30 phút nhưng cô vẫn đi sớm để đảm bảo chiếm được chỗ ngồi. Nhóm Miên Hoa Đường nói với cô cũng muốn đi tham ban nhà cách B thị tương đối xa. Tối hôm qua bọn họ đã lái xe đến trước. Đây là lần đầu tiên nhóm fan Miên Hoa Đường bọn họ đi gặp mặt có góp quỹ đầu tư cho Sống Động. Vì lần tham ban này, các cô đã tiêu tiền thuê người chế tác áp phích lớn. Có một số tấm là do tự tay làm. Ngoài ra còn có một số tấm ảnh nhỏ cầm tay là ảnh chụp đường Miên Miên. Đề phòng nếu như mình có vận khí tốt thì có thể nhờ thần tượng ký một cái tên vào đó cho mình. Tất cả mọi người đã đến chưa? Sau khi đi đến thành thị điện ảnh B thị, Trần Y Luyến lấy di động của mình ra, mở Weibo, nhấp vào nhóm fan rồi liên hệ với các Miên Hoa Đường. Chưa tới nơi, nhưng đang trên đường đi rồi. Trên cơ bản đều có thể đến trước 9 giờ rưỡi. Đều là các quản lý thành viên trong nhóm fan. Miên Miên không dứt, đáp lại Trần Y Luyến. Tuy số lượng nhóm fan Miên Hoa Đường chúng ta không thể sánh bằng hai nhà kia. Nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua. Kỷ luật cũng không thể kém. Lát nữa cố gắng để Miên Miên biết mặt. Rõ chưa? Đã hiểu. Các tỷ tỷ ơi. Hy vọng các tỷ tỷ đến được hiện trường có thể chụp được nhiều ảnh đẹp và video của Miên Miên. Sau đó nhớ chia sẻ với các chị em trong nhóm ngồi chờ ở nhà nha. Nhu Thuận ngồi chờ. 1. Chứng minh thư. Cũng không phải tất cả các fan đều có thời gian dành đi tham ban đường Miên Miên. Tuy vậy điều này cũng không gây trở ngại bọn họ chờ mong. Nhóm Trần Y Luyến cũng không phải kiểu người hẹp hòi. Dồn dập tỏ vẻ lát nữa sẽ tận lực chụp nhiều ảnh và video đẹp để làm cho nhóm ở nhà cũng cảm thấy kích động. Muốn đến đây tụ họp. Nếu như tối hôm qua sở thị không đứng ra làm sáng tỏ sự trong sạch của đường Miên Miên. Phỏng chừng hôm nay trong lúc tham ban đường Miên Miên sẽ bị fan của đường Hân Nguyệt nhục mạ. Chẳng qua sau khi bị vả mặt, bọn họ làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước nữa. Nhìn thấy Miên Hoa Đường đến trợ uy cho đường Miên Miên. Ngẫu nhiên nghe Miên Hoa Đường chào phúng bọn họ. Đều không có ai lên tiếng đánh trả. Dù sao trước đây là bọn họ sai. Bọn họ cũng rất khinh thường chính mình. Một số người khá hơn chút thì dùng nick chính ngượng ngùng đi xuống dưới Weibo đường Miên xin lỗi. Không thì bọn họ cũng đăng ký nick phụ để đi làm chuyện này. Dù sao đại đa số fan đều không phải là kiểu người không phân tốt xấu. Có chân tướng rồi. Bọn họ cũng không nguyện ý đi vu hãm kẻ vô tội. Chỉ có ngẫu nhiên mấy người là suy nghĩ quá sâu. Cảm thấy việc này là do đường Miên Miên ở bầy mưu tính toán ở phía sau. Chẳng qua bằng chứng đã ở ngay trước mặt. Có nói cũng không có người tin bọn họ. Đến thời gian tham ban. Các fan tựa như ong ngửi được mật. Kiến ngửi được mùi. Tất cả các đội đều lao về hiện trường tổ chức. Vì chiếu cố cho các fan tham ban, ngày hôm nay mọi người tiến hành quay tại sân Vũ Di Cung, nơi ở của Thái Hậu trong kịch bản. Hơn nữa toàn bộ nam nữ chủ và nam nữ phụ trong kịch bản đều tham gia. Sau khi tiến vào sân tổ chức, fan các nhà liền thấy các diễn viên sớm đã mặc trang phục cổ trang. Mặt mày bức người, bọn họ đi trên mặt đất cạnh bức tường đá kiên cố và mái ngói đỏ chói. Các fan đồng loạt đưa ánh mắt nhìn qua. Các diễn viên cứ như xuyên không đến từ quá khứ. Trong lúc nhất thời mọi người có chút hoảng thần. Chỉ có một ít fan là kịp phản ứng lại. Dồn dập lấy di động ra bắt đầu chụp ảnh. Quay video. Chấm. Tuy nhiên, không đợi bọn họ bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Nhân viên công tác đã đến hiện trường tịch thu di động của bọn họ. Nhét điện thoại của bọn họ vào một túi zip sau đó dán tên tương ứng ở bên ngoài túi zip. Cuối cùng liền cho tất cả túi zip vào một chiếc túi lớn để bảo quản. Tôi quên chụp hình. Tôi lại quên chụp hình. Kaka đẹp trai quá. Hóa trang kiểu cổ trang anh là đẹp trai nhất. Cung trang của Miên Miên quả thực là khuynh quốc khuynh thành. Tôi không thể thở nổi. Nguyệt Nguyệt cố lên. Chúng ta ủng hộ chị. Phó Hâm, anh là nhất. Chúng em sẽ xem anh nha. Fan đều rất kích động. Tiếng gào đợt sau cao hơn đợt trước. Cuối cùng không còn cách nào khác. Lưu Đạo đành cầm chiếc loa lớn của mình lên. Thông báo với bọn họ. Mọi người chớ có kích động. Không muốn nhìn nội dung hiện trường quay chụp của thần tượng mấy người hay sao? Muốn nghe nội dung. Muốn xem thần tượng diễn thì đề nghị ngậm chặt cái miệng của mình lại. Hôm nay mọi người chỉ cần khởi động duy nhất hai con mắt. Mọi người thét chói tai thì có khả năng sẽ quấy nhiễu cảm xúc của diễn viên. Ảnh hưởng tới tiến độ quay phim của bọn họ. Lời nói của đạo diễn hết sức nghiêm túc. Các fan đang kìm lòng không đậu hò hét thành tiếng rốt cuộc tìm về lý trí của mình. Không thể để cho thần tượng của mình gặp thêm phiền phức được. Bọn họ đến là để cổ vũ cơ mà. Dù sao trên trang web BB Video còn đang phát trực tiếp toàn cảnh tham ban lần này. Nếu như bọn họ cần ảnh chụp hay video thì đợi đến lúc về cắt ảnh từ video ra rồi PS hay biên tập thêm là được. Các fan yên tĩnh lại. Các diễn viên cũng bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình. Chỉ có những người xem trực tiếp là vẫn hưng phấn như cũ. Không khống chế được mà thét chói tai trước màn ảnh. Tôi vốn cho là hôm nay mình sẽ nhìn thấy sát thủ Miên Miên tuyệt tình lãnh khốc kia cơ. Không nghĩ tới hôm nay cô ấy lại mặc một thân cung trang. Đây là đã quay tới đoạn Tiếu Ngưng Xương vào cung rồi sao? Phó Hâm sắm vai thái tử thật là tuấn lãng. Tôi thích hoàng tử kiểu tràn đầy sức sống như thế này. Không thích tam hoàng tử tối tăm âm trầm. Vì sao Đường Hân Nguyệt lại hóa trang kiểu thái giám vậy? So sánh hai người với nhau. Giá trị nhan sắc của Miên Miên ném xa cô ta n con phố. Đây là phân cảnh nữ chủ lo lắng cho tỷ tỷ của mình, vì vậy nàng năn nỉ nam chủ lén mang nàng tiến cung. Giả làm thái giám. Phen ánh trăng phỏng trừng tức muốn chế. Từ xa chạy tới để ngắm nhìn mỹ nhan của thần tượng nhà mình. Ai ngờ nhìn thấy một tiểu thái giám. Chẳng qua thái giám này trắng nõn. Tôi không cố ý bật cười thành tiếng. Nhưng thật sự nhịn không được. Cách chương.